Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Cơ bản thao tác. Sáng ngày thứ hai, kịch tổ quay chụp làm từng bước tiến hành. Bộ phim này vượt qua một nửa diễn, đều là tại đường sắt cao tốc thượng hoàn thành. Đường sắt cao tốc chính là phối hợp thuê một cái, bất quá là không ra động. Trong phim ảnh đường sắt cao tốc thúc đẩy cảnh tượng cùng âm thanh, nhất định là hậu kỳ làm đi lên. Phối hợp ngoài cửa sổ lưu động phong cảnh, zombie trang điểm phương diện, so sánh nguyên tác, Hà Nhiên cũng yếu hóa một chút. Nguyên tác một chút zombie thật là không ít khủng bố thành phần. Rất nhiều zombie vả vào mồm trên mặt đều là máu tươi. Thậm chí khóe miệng tơ máu như nước mũi giống nhau treo ở khóe miệng. Lại phối hợp cái kia dữ tợn đáng sợ biểu tình. Buồn nôn lại dọa người. Một chút người xem đối mặt như vậy màn ảnh xác thực sẽ có sinh lý không thoải mái. Cho dù ở Hàn Quốc, bộ phim này cũng phân là cấp 15 tuổi trở lên mới có thể quan sát. Hà Nhiên chủ yếu đem máu yếu hóa một chút. Không có cắn qua người zombie, trên miệng không có máu, nhưng mà con mắt biết biến dị. Cái này cũng là muốn sát phía sau kỳ đặc hiệu. Cắn qua người zombie trên miệng khẳng định đến có máu, nhưng cũng không có như vậy dọa người. Trừ con mắt biến dị lúc sau, phải dựa vào diễn viên biểu tình tứ chi động tác cùng thích hợp trang điểm tới bày biện ra một cái zombie. Hắn chỉ hy vọng cuối cùng quảng điện khác yêu cầu máu chính là lục sắc. Zombie diễn quay chụp tiến độ xác thực tương đối chậm, nhất là loại này quần diễn, một người không hợp cách, tất cả mọi người cũng phải làm lại. Vấn đề này liền không có biện pháp cưỡng ép tăng tốc. Đối thành phiến phụ trách, chỉ có thể là khoan đã công việc ra việc tinh tế. Ba ngày sau, Hà Nhiên buổi hòa nhạc vé vào cửa đã do bưu kiện lần lượt phát ra ngoài. Bởi vì Hà Nhiên đơn lượng khá lớn, 60.000 đơn bưu kiện. Bưu kiện công ty đặc biệt cho hắn an bài thống nhất ôm kiện phục vụ. Ví dụ như đến lỗ tỉnh có 2.000 đơn, vậy liền đem cái này 2.000 chỉ một lần tính toàn bộ mang lên. 1.000 đơn chính là một chuyến, 2.000 đơn cũng là một chuyến. Vận chuyển thành bổn là giống nhau. Khẳng định duy nhất một lần ôm hết a. Đợi đến mê ca nhạc lần lượt cầm đến phiếu thời điểm, thấy được mệnh giá thượng đóng dấu có giấy căn cước số. Có người kinh ngạc, cũng có người tương đối bình tĩnh. Bởi vì Hà Nhiên phía trước tại Weibo bên trên đã đặc biệt nhắc nhở qua. Lần này chính là tên thật chế mua sắm phiếu. Chỉ là có chút người đối với cái gọi là buổi hòa nhạc, tên thật chế, mua sắm phiếu, đã không ôm cái gì hy vọng, bất quá là tại mua sắm phiếu thời điểm đưa vào cái giấy chứng nhận số mà thôi. Kỳ thật chứng dùng không có, bây giờ nhìn đến giấy chứng nhận số xuất hiện vé vào cửa bên trên. Chẳng qua là cảm thấy có chút mới lạ, bởi vì trước đây chưa từng có từng như vậy sự tình. Bất quá ngẫm lại Hà Nhiên đã nhắc nhở qua chính là tên thật chế, cũng liền thoải mái. Nghiêu phê, kém chút đã cho ta đặt chính là đường sắt cao tốc phiếu. Bọn đầu cơ sợ là muốn khóc đi. Đầu chó, Nhiên ca đã nhắc nhở không thực tên chế mua sắm phiếu. Dĩ nhiên ca cái này ngành giải trí tiểu thanh lưu tính cách, ta đều nghĩ đến lần này sẽ rất nghiêm khắc. Bọn họ thật còn như vậy ngu xuẩn. Phàm là cá nhân thật sự có năng lực, ai sẽ đi làm bọn đầu cơ đâu này. Cho nên bọn đầu cơ khẳng định đều tương đối ngu xuẩn. Đầu chó, kỳ thật chủ yếu là buổi hòa nhạc tên thật chế một mực không có thực hành. Những cái này bọn đầu cơ khả năng việc không đáng lo. Chống lại bọn đầu cơ, theo Nhiên ca làm lên. Ta minh bạch Nhiên ca vì sao muốn chính mình làm cái áp. Nhiên ca quá tốt, một mực cho chúng ta suy nghĩ. Anh rất cảm động. Cho nên phiếu vụ võng cũng hoàn toàn có thể làm được đem giấy căn cước số đóng dấu tại mệnh giá. Bên trên, bọn họ vì sao không làm đâu này. Đừng hỏi, hỏi liền là kỹ thuật điều kiện không đạt được. Đầu chó, mê ca nhạc rất happy, nhưng mà bọn đầu cơ liền không cách nào bình tĩnh. Phía trước đoạt phiếu càng nhiều càng là bình tĩnh không được. Kém chút liền ngao ngao khóc thành tiếng. Ta thừa nhận ta chính là bọn đầu cơ. Ta sai, sao ta phải trả vé? Diễn xuất 45 ngày bên trong trả vé thủ tục phí lại muốn cúc áo 20%. Khóc lắm. Huynh đệ ngươi mới 10 chương, ta 90 chương, toàn bộ bên trong tràng phiếu, 100.000 khối, ban đầu cảm thấy lần này có thể kiếm lời hơn mấy chục vạn. Kết quả hiện tại ngược lại thiệt thòi 2 vạn, ta thật muốn nôn, ha ha yên càng yêu phê. Thật có lỗi, ta thật sự không nín được cười. Đi ngươi sao? Nhìn xem nhiều ít thật mê ca nhạc không có mua đến phiếu. Các ngươi những cái này bọn đầu cơ đều đáng chết. Phẫn nộ, cái kia đoạt 90 chương bên trong tràng phiếu ta phục. Ngươi tại sao không đi chết a? Muốn ta nói nhiên ca cũng không cho bọn hắn trả vé. Gieo gió gặt bão đi. Đừng nha tiểu tỷ tỷ. Để cho bọn họ ra chút huyết có thể. Trả vé ta còn có cơ hội đoạt. Hơn nữa nếu như không cho lui. 12.315 hiểu một cái. Che mặt. Điều này nói rõ nhiên ca phiếu đối mọi người xác thực rất công bình. Chỉ cần chuẩn bị cho tốt. Vô luận cái nào giá cả phiếu cũng có thể cướp được. Tối liền không có biện pháp. Nếu như ca sĩ đều nguyện ý nhập chú nhiên ca áp vé là tốt rồi. Như vậy bọn đầu cơ thật sự chết. Nhường thật mê ca nhạc dễ bán phiếu. Kỳ thật rất nhiều nghệ nhân cũng thân bất do kỳ. Hết thảy đều là công ty nói tính. Nhiên ca là vì không có tham công ty. Hết thảy hắn có thể chính mình làm chủ. Cái khác ca sĩ ta không biết. Dù sao Đường Vãn Tình nhất định là muốn nhập chú. Cuối tháng 6 bắt đầu tuần tra diễn hiểu một cái. Đầu chó, ha ha, ta rốt cuộc có thể cướp được Vãn Tình phiếu. Chỉ chốc lát sau, bọn đầu cơ khóc chủ đề liền lên hot search. Đám bạn trên mạng một miếng trầm trồ khen ngợi thanh âm. Hà nhiên đều đi theo thu hoạch một sóng hào cảm. Dù sao trừ bọn đầu cơ chính mình không ghét chính mình. Những người khác đều chán ghét bọn họ. Cùng lúc đó, quốc nội lớn nhất phiếu vụ trang web, Tụ Tinh Võng cũng bị bạn trên mạng vây công. Tào ngươi sao? Có dám hay không đem giấy căn cước số đánh vào mệnh giá thượng? Hà nhiên có thể làm được, vì sao các ngươi làm không được? Các ngươi không phải phiếu vụ thương lượng. Các ngươi liền là khoác lên hợp pháp áo ngoài bọn đầu cơ thương lượng. Ta hiện tại đã biết rõ nhiên ca vì sao không nguyện ý lại hợp tác với bọn họ. Nhất định là bọn họ không chịu thực hiện chân chính tên thật chế. Mỉm cười, loại này trắng trợn bọn đầu cơ thương lượng vì sao vĩnh viễn không ai quản. Đối mặt loại tình huống này, Tụ Tinh Võng liền giả chết. Dù sao bị bạn trên mạng phun ra làm bọn đầu cơ không phải một hồi hai hồi. Thậm chí ngay cả bọn họ là bọn đầu cơ thạch trùy đều bị bạn trên mạng cởi ra tới. Ví dụ như một nhà nào đó kẻ thứ ba bọn đầu cơ võng liền là tụ chấm nhỏ áp. Cũng không đánh dám không có. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Còn có thể sợ các ngươi phun ra hai câu. Hiện tại phun ra mãnh liệt. Gặp được mình thích diễn xuất bọn đầu cơ phiếu không phải là ngoan ngoãn mua. Hiện giờ bọn đầu cơ khóc thảm tình huống, Hà Nhiên tự nhiên cũng dự liệu được, hắn chỉ là muốn cho những cái này bọn đầu cơ một chút giáo huấn. Đám này du tẩu tại màu xám biên giới sâu mọt, hoặc là có thể nói bọn họ xác thực đã phạm pháp. Thật sự là khi không ai có thể sửa chữa bọn họ. Bất quá Hà Nhiên coi như đối với bọn họ nhân từ, chỉ là theo trên người bọn họ đánh một chút máu. Nếu như hắn đang diễn sướng hội bắt đầu trước 10 ngày lại gửi qua bưu điện bưu kiện. Dựa theo Tụ Tinh Võng quy tắc, diễn xuất phía trước 3 tháng 10 ngày trả vé, muốn thu lấy 90% thủ tục phí. Đây là thật muốn bọn họ mạng ra. Ban đêm Hà Nhiên cùng mấy cái diễn viên một chỗ ăn khuya thời điểm. bọn họ cũng là đối với Hà Nhiên một hồi cúng bái. Nhiên ca, ngươi sóng này thao tác cũng qua tú. Mấy người nhịn không được cười ha hả lấy. Cơ bản thao tác mà thôi. Hà Nhiên cười một tiếng, nói, ta buổi hòa nhạc, các ngươi có hứng thú hay không đi làm khách quý? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.